Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 70, tìm kiếm Yoshino. Cuối cùng đạn, Nhật Bản, Thiên Cung thành phố. Trời mưa xuống như muốn trậu xuống trong mưa. Masrun dừng bước, không phải hắn đi mệt mỏi hai chân đi không đặng mà dừng lại. Cũng không phải là bởi vì cái này có thể đem một cái tre dù nhân cũng xối thành ướt sũng đích thực. Mưa lớn mà dừng lại, mà là bởi vì, ở phía trước, hắn trong lòng dự cảm hoặc có lẽ là trong trực giác hôm nay sẽ người nhìn thấy. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt hắn, linh giác trong phạm vi không có bất kỳ ma pháp cùng lực lượng cảm giác. Ngay cả một từng tia ác ý cùng sát ý cũng không có cảm giác được. Nói cách khác, nếu như không phải mắt nhìn đến rồi, Masrun thậm chí không có cách nào phát hiện sự tồn tại của nàng. Lẽ nào cái này chính là nàng danh hiệu là ẩn sĩ, nguyên nhân sao? Masrun nhíu nhíu mày, hắn có chút không thích loại này có chút siêu ra mình nắm tình huống. Nếu như nói nàng có năng lực có thể để chính mình linh giác không có cách nào phát hiện, như vậy ngoại trừ nàng ở ngoài có thể còn có những người khác cũng có loại này năng lực. Như vậy Masrun cho tới nay tự hào nhất cùng loại radar một dạng điều tra năng lực dường như liền không có tác dụng gì. Bất quá Masrun lập tức nghĩ tới chính mình Alaya, mặt khác hạng nhất tác dụng. Cảm giác ác ý, không thể nhận thấy được sự tồn tại của nàng. Đại khái là bởi vì nàng đối với ta không có ác ý a. Nhìn phía trước cái kia kiêu tiểu mà có chút lảo đảo nghiêng ngã thân ảnh, Masrun chỉ có thể bộ dáng như vậy an ủi mình. Không sai, Masrun lúc này trước mặt nơi đó đang có một thiếu nữ. Không phải, phải nói là thiếu nữ không đại la lị. Nàng bị tạo hình cực kỳ khả ái, hơn nữa rõ ràng sở hữu không thấm nước chức năng áo khoác bao quanh. Bởi vì Masrun là ở sau lưng của nàng nhìn của nàng. Còn không có cách nào thấy được nàng chứng minh. Nàng gương mặt của cùng bộ dáng của nàng. Bởi vì cái kia thỏ lỗ tai vì trang sức bọc lớn mũ. Lớn giống như một lều vải giống nhau đem nàng che vững vàng thực thực. Đem mưa tầm tả mưa lớn đều cách trở ở của nàng thế giới ở ngoài. Để Masrun liếc mắt liền nhận ra nàng tới. Ngoại trừ cái kia thân dấu hiệu tính phục trang bên ngoài, còn có một người đặc thù rõ rệt nhất. Đang ở của nàng trong tay trái. Một cái thoạt nhìn rất buồn cười thỏ con rối. Dường như trực tiếp may vá ở tay áo của nàng mặt trên. Ở nàng bên trái ống tay áo trong quần áo. Theo của nàng bật bật nhảy nhảy mà lung la lung lay. Trùng hợp là, thỏ con rối con mắt vừa lúc hướng phía thiếu nữ phía sau. Đúng lúc là Masrun vị trí. Masrun biết đó là có linh lực liên tiếp nàng bản thân đặc thù con rối. Cũng không phải phổ thông đồ đạc. Cho nên bị thỏ con rối con mắt nhìn chằm chằm Masrun. Không xác định nàng đến cùng phát hiện chính mình không có. Cho nên Masrun không có tiễn trạch lập tức đi qua. Hắn cứ như vậy đứng ở bàng bạc trong mưa lớn. Nhìn tên là Yoshino Đại La Lị. Ở không có người nào trên đường. Thoạt nhìn rất cao hứng ở gọi tới gọi lui. Thời khắc này Yoshino cho Masrun cảm giác. Tựa như một cái bị buộc học cái này học cái kia. Sau đó thật vất vả có một chút điểm không rảnh thời gian. Thật vui vẻ tự sướng chơi đùa tiểu cô nương. Loại cảm giác này để Masrun không khỏi liền từ sâu trong đáy lòng dâng lên đối với nàng trìu mến. Masrun hiếm có ở nhìn thấy mỹ lệ loli hoặc là thiếu nữ sau đó. Không có sản sinh muốn đem nàng thu nhập thủy tinh cung ý tưởng. Cái này cũng không phải nói Masrun liền không cần nàng nữa. Mà là nói Masrun đối với cái nhìn của nàng không phải cái loại này đơn thuần nam nhân đối với nữ. Nhân. Đơn thuần muốn giữ lấy nàng để cho nàng cho mình sinh con cảm giác. Nàng cho Masrun loại cảm giác kỳ quái này. Nếu như Masrun từng có nữ nhi nói. Thì sẽ biết đó là ba ba nhìn nữ nhi cảm giác. Nói chung tại dạng này trời mưa xuống bên trong. Masrun nhíu mày ngưng mắt nhìn vị kia thật vui vẻ bật bật nhảy nhảy lấy tiểu cô nương. Không có lập tức đi tới đã quấy rầy nàng vui vẻ tự sướng. Ở Masrun nhìn soi mói, Yoshino ở lạnh như băng trong màn mưa nhẹ nhàng vũ động. khiến cho hắn căn bản là không có cách rời ánh mắt. Sau đó, oạch bịch, a, tiểu cô nương kêu lên một tiếng sợ hãi, hướng phía sau trượt đến, sau đó mặt nàng hướng phía phương hướng, cũng là nàng nguyên bản phía sau, cũng chính là Masrun vị trí, bởi vì Yoshino trượt đến cực kỳ bỗng nhiên, mà Masrun đắm chìm trong vừa rồi cái loại này để chính hắn đều cảm thấy kỳ quái trong bầu không khí. Cho nên căn bản chưa kịp cứu viện, cho nên Yoshino lần này trượt đến có chút thương cảm, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cùng cái bụng đều mãnh liệt đánh về phía mặt đất, văng lên không ít bọt nước, mà càng đúng dịp là nàng tay trái thỏ con rối toàn bộ bóc ra, về phía trước bay ra ngoài, phát thông một tiếng đánh rơi Masrun dưới chân, sau đó theo bay ra ngoài con rối phương hướng, Yoshino liền thấy Masrun. Tiếp lấy nàng thật giống như nhìn thấy gì đáng sợ quái vật. Cư nhiên nhanh chóng cúi đầu quỳ rạp trên mặt đất, bảo trì bộ mặt hướng xuống dưới dáng vẻ, cũng không nhúc nhích. Masrun thở dài, Masrun hơi chút tản ra đi một tí trong lòng kỳ quái tâm tư. Khom lưng muốn đem thỏ con rối cầm lên, bất quá động tác này làm được phân nửa, hắn liền ngừng lại, hướng phía tiểu cô nương đi tới. Để thỏ con rối lưu tại chỗ, sau đó Masrun liền đi tới, ôm lấy cái kia thân thể nho nhỏ gồm nàng lật lại. Ngươi, không có chuyện gì sao? Rốt cuộc, ở chỗ này, Masrun lần đầu nhìn thấy đệ tứ tinh linh Yoshino dung mạo. Nhìn qua tuổi của nàng cùng Masrun muội muội, Isuka cầm để ý không sai biệt lắm, tóc của nàng là đại hải một dạng lam sắc. Mềm mại môi là khả ái thanh thuần anh sắc, mà của nàng tướng mạo Masrun hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Bởi vì nàng ngũ quan so với nhất xinh đẹp người Pháp ngẫu còn muốn xinh đẹp. Là một cái so với búp bê còn muốn xinh đẹp nhiều búp bê một dạng nữ hài. Ở Masrun đi tới phía trước, Yoshino là quỳ dạp trên mặt đất bế lấy ánh mắt, mà ở Masrun ôm nàng đem nàng lật lại về sau đó. Yoshino rốt cuộc trương mở con mắt, cái kia là một đôi lấy thật dài xinh đẹp lông mi sấn thác, giống như sapphire một dạng con ngươi hiển lộ ra, bị Masrun nhìn nàng hoa anh đào màu sắc miệng nhi mân thật chặt, không nói được một lời. Masrun thậm chí có thể cảm thấy nàng thời khắc này nàng đang ở lạnh run. Masrun trong lòng hít thán, quả nhiên đã không có con rối tứ hệ nhịn, biến thành chiều sâu bệnh tự kỷ một dạng bệnh nhân rồi sao? Vấn đề này về sau phải hảo hảo uốn nắn mới được a. Được rồi, ta có thể giúp ngươi điểm cái gì sao? Vốn là muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn thu được của nàng, Masrun mới vừa rồi một câu thay đổi ý nghĩ. Sau đó còn không nghĩ tới tốt hơn tiếp cận nội tâm của nàng đích phương pháp xử lý. Masrun không thể làm gì khác hơn là tận lực biểu hiện ra mình và ái một mặt. Để dường như chiều sâu bệnh tự kỷ Yoshino có thể ít một chút phòng bị. Mà ở Masrun lần thứ hai nói phía sau, Yoshino sắc mặt biến thành lam sắc, đại khái là bị giật mình. Hơn nữa hai mắt của nàng cũng giống mất đi tiêu điểm vậy không ngừng lay động. Sau đó từ Masrun trong tay thoát đi một dạng nhảy dựng lên, trốn qua một bên, ở khá cùng Masrun kéo ra một khoảng cách phía sau. Toàn thân của nàng cũng không an tựa như nho nhỏ run rẩy lấy. Đối với Masrun nhìn về phía sợ ánh mắt, Masrun cực kỳ không nói. Hắn cũng không biết đến cùng là như thế nào sáng sớm từng trải, mới có thể để như vậy một cái vô cùng cường đại tinh linh biến thành một cái so với thỏ còn can đảm, nhỏ đến đáng thương hài tử. Mà Yoshino loại biểu hiện này, cũng càng thêm sâu hơn Masrun đối với nàng trìu mến. Cái loại này kỳ quái phụ thân đối đãi nữ nhi cảm giác. Không phải, thấy, nhờ ngươi, há miệng run rẩy Yoshino. Rốt cuộc nói ra nàng gặp phải Masrun sau này câu nói đầu tiên. Hơn nữa, rất rõ ràng liền là muốn chính mình thỏ con rối. Ta sẽ trợ giúp ngươi. Masrun đã tận lực phóng ra thiện ý của mình. Hắn lúc này cả người tràn trề khí tức phỏng chừng liền nhất mất trí phần tử kinh khủng đều sẽ không muốn chủ động công kích hắn. Sau đó hắn mỉm cười bước về phía trước một bước phía sau. Kết quả Yoshino lại một bộ thấy được quái vật biểu tình lui về sau hết mấy bước. Úy úy xúc xúc cúi đầu. Thật đau, không thấy. Nhờ ngươi, đứt quảng. Yoshino nói ra những lời này. Dường như nàng cho rằng Masrun sẽ ra hại nàng a. Như vậy, giống như là rơi xuống Hunter trong cạm bẫy thương cảm tiểu động vật giống nhau. Chứng kiến như vậy đáng thương Yoshino. Masrun cầm thật chặt nắm tay. Chết tiệt, nàng trước đây nhất định không phải như vậy. Nhất định là bị những cái này AST truy sát lâu. Bị đả thông không biết bao nhiêu lần mới. Chỉ có, sẽ biến thành hiện tại cái này người nhát gan dáng vẻ. Bộ kia sợ đau nhức bộ dạng. Hoàn toàn là bởi vì tạo thành. Giống như nàng khả ái như vậy hài tử. Bất kể là tinh linh còn là nhân loại. Đều hẳn là bị hảo hảo bảo vệ mới đúng. Về sau liền để ta làm bảo hộ ngươi đi. Masrun trong lòng hướng về phía căn bản không dám nhìn hắn Yoshino. Ở trong lòng phát ra đi tới nơi này cái có tinh linh thế giới tới nay đệ một cái cam kết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.